dị giới thiên anh hùng ca của người và thần. Chương 13:13, Hồng Viêm ma nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, Sát kiếp. Tập 13, Hồng Viêm ma nữ. Ngay thời điểm mà Negro đang giải quyết vấn đề của chúng eo với đám buôn người, thì lúc này tại phù không thành thủ tịch đệ tử căn phòng. Lưu Huyền ngón tay bấm pháp quyết, nháy mắt trên đầu ngón tay nháy mắt xuất hiện một đóa màu đỏ đóa hoa. Nhìn trên tay mình đang nở rộ rực rỡ, truy hồn hoa, cho thấy nó lần trước phong tỏa mục tiêu cũng chính là hắn cùng tất cả mọi người cho là đã chết nữ tà tu vẫn còn sống. Có nên nói không cho sư tôn không? Nếu là trước kia hắn thì hắn có lẽ không chút do dự báo chuyện này lên với tông chủ Vân Kiếm Tông tức hắn sư Sôn Vân Đạo Lưu. Nhưng bây giờ Lưu Huyền do dự. Không phải hắn là vì hắn sợ hãi lần nữa đối mặt với yêu nữ. Có thể trở thành thủ tịch đệ tử hắn chỉ mỗi thiên phú hơn người thôi không đủ đâu. Mà còn phải có một cái đầu đủ tốt. Nếu không hắn sẽ không thể đứng ở đây mà nằm tại một cái một mộ cỏ mọc dài 3 thước. Hắn do dự vì hắn đang e ngại chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn báo chuyện này lên. Từ lúc trở về tới nay, hắn luôn âm thầm tìm hiểu rốt cuộc là ai đã động chạm vào pháo tín hiệu của hắn. Trong đầu hắn luôn suy nghĩ liệu rằng sự xuất hiện ả tà tu là âm mưu từ trước, hay chỉ là trùng hợp. Nếu thật là mưu tính từ đầu thì kẻ hợp tác với ả hay đúng hơn là kẻ lợi dụng ả sẽ là ai? Ai sẽ là kẻ được hưởng lợi nhiều nhất nếu hắn bị giết chết? Vân vân, rất nhiều điều nghi vấn. Không được rồi, quá nhiều kẻ hiểm nghi. Bất cứ ai trong nội môn này đều có khả năng. Càng suy nghĩ càng thấy nhức đầu, Lưu Huyền cau mày. Trong vô thức vuốt ve phần tóc của mình. Cùng lúc đó một đoạn không rõ nguồn gốc một đoạn âm thanh từ ký ức thạch từ lan truyền trong Vân Kiếm Thành. Chắc là bọn họ mưu toan điều tra ta tung tích. Khiến Vân Kiếm Tông tới đuổi giết ta đi. Đây chẳng phải là yêu nữ bản nhân miệng lưỡi sao? Một số người đã từng chứng kiến trận đánh của yêu nữ với thủ tịch đệ tử Lưu Huyền đã từng nghe thấy giọng nói của nàng lập tức nhận ra âm thanh trong ký ức thạch giống hệt. Mà kế tiếp sau khi tuyên bố yêu nữ thân phận, trực tiếp bị giết chết, kêu thảm thiết tiếng làm người người dùng mình. Như thế lãnh khốc giết người cử chỉ, bởi việc Negro giết chết 100 người ấn tượng, làm người càng thêm chứng thực thanh âm kia chủ nhân tất có thể là ả yêu nữ ngày đó không thể nghi ngờ. Hơn nữa đoạn ký ức thạch này là đến từ một người chết, mà người chết không có khả năng giở trò bịp bợm. Chúng người hứng thú lập tức tăng vọt, theo sau. Vân Kiếm Tông cũng đưa phản ứng của mình trực tiếp thông cáo. Vân Kiếm Tông thông cáo. Yêu nữ làm nhiều việc ác. Tập kích giết ta tiên môn hơn 100 tên ngoại môn đệ tử. Cũng cự tuyệt tiên môn chiêu hàng hảo ý, giết ta tiên môn tiên thú. Tiên môn này đặc biệt phát ra cấp A nhiệm vụ. Bất cứ ai là có thể báo cho tiên môn yêu nữ cụ thể vị người. Có thể đạt được tương ứng cấp B nhiệm vụ khen thưởng. 100 linh thạch. Gia nhập nội môn tư cách, thiên đạo trên cao, nhiệm vụ này khen thưởng cũng quá phong phú đi. Hơn nữa chỉ cần nói ma nữ ở nơi nào là được. Động thủ cũng không cần. Đúng vậy, 100 linh thạch cũng đủ từ cấp 70 lên tới cấp 150. Lại còn có một cái miễn thí tiến vào nội môn tư cách. Trời ạ, rốt cuộc ai có thể có như vậy may mắn? Ai các ngươi nói xem? Giữa Vân Kiếm Tông cao đồ cùng ma nữ quyết đấu, rốt cuộc ai sẽ thắng a? Cái này thì khó mà nói được. Rốt cuộc Vân Kiếm Tông bọn họ lấy nhiều đánh ít, chiếm cứ nhân số ưu thế. Nhưng nếu là ở một chọi một tình huống, ta cam đoan, ma nữ sẽ đấm Vân Kiếm Tông không trượt phát nào. Ta cũng cảm thấy vậy. Ma nữ chính là sẽ biết triệu hồi ma thú cùng với cực nóng ngọn lửa đại lão. Vân Kiếm Tông nội môn đệ tử có lợi hại đến mấy? Một chọi một đấu khẳng định là đánh cho quỳ. Sợ là sợ bọn họ ôm đoàn xa luân chiến sau đó dùng ra cái gì vô lại kiếm trận. Kia kết quả đã có thể không tốt lắm nói. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy luôn kêu ma nữ? Yêu nữ có chút khó đọc không? Hay là chúng ta cho nàng một cái ngoại hiệu thì thế nào? Ha ha, trùng hợp ghê. Ta cũng suy nghĩ như vậy. Nào, ta trước tới. Nàng chiêu bài kỹ năng là gọi lửa. Màu đỏ hồng ngọn lửa. Vậy kêu nàng hỏa hồng tiên tử thì thế nào? Really? CMN? Khó nghe quá. Đổi một cái. Hơn nữa người ta nhìn kiểu gì cũng trong các câu chuyện nhân vật phản diện đi. Thế quái nào lại kêu là tiên tử? Người rõ ràng là ngược đời mà. Được rồi. Được rồi. Để ta nghĩ cái nào. Hừm. Có rồi. Thế này thì sao? Mà nữ vẻ ngoài tuyệt đẹp như mỹ nhân. Mái tóc đỏ rực như hoa hồng. Trên tay cách nàng ta chiến đấu phảng phất như mạnh mẽ liệt hỏa thiêu cháy tất cả. Công pháp tà ác triệu hồi khô lâu như ma quỷ. Không bằng xưng hô nàng vì hồng viêm mỹ nhân. Hay hồng viêm ma nữ. Thì như thế nào? Hồng viêm ma nữ. Không tệ không tệ. Ta thích nó. Nếu đã vậy, từ nay gọi cô ta là hồng viêm ma nữ. Đi, tán đồng. Cùng với những kẻ bát quái thích nhìn trò hay. Trên đời cũng không ít và không thiếu kẻ gan dạ hay không biết lượng sức. Tại sao khi thấy được như thế phong phú khen thưởng, từng kẻ một nối đuôi keo nhau tiến thăng vào trong đại xâm lâm nơi giao giới của vô tận yêu vực cùng đông nhân châu đại càn đế quốc. Tại Vân Kiếm Thành ước chừng 8 cây em khu rừng rậm. Hơn 10 người cầm trong tay các loại vũ khí nhân loại nhà thám hiểm đang khắp nơi xem xét. Trong bọn họ ba lô vừa mới nhét đầy vài món máu chảy đầm đìa gia thú. Mới mẻ mùi máu tươi tràn ngập trong không trung. Rất lâu khó mà tan hết. Mọi người thấy rồi chứ? Đám tiểu yêu này mặt ngoài một đám dương nanh múa vuốt nhìn rất hung tàn khó chơi. Nhưng thật ra sức chiến đấu cũng không mạnh là bao. Ở một chọi một tình huống, chúng ta bình quân cấp 70 chiến lực đều có thể đánh ngang tay. Cầm đầu thanh niên vừa đi một bên lên tiếng. Hơn nữa ở có luyện khí sư phía sau lưng hỗ trợ bắp. Tiểu yêu là tuyệt đối đánh không lại chúng ta. Cho nên, vô thương đánh chết tiểu yêu vẫn khả năng làm được. Chúng ta trước kia phần lớn ở các đại tiên hiệp môn phái phụ cận rèn luyện. Nhưng từ khi chúng ta đạt tới cấp 50, tầm thường rèn luyện hiệu quả đã trở nên cực kỳ nhỏ. Vì vậy chúng ta đều muốn gia nhập các môn phái đệ tử hàng ngũ. Nhưng để làm được điều đó chúng ta yêu cầu phải hoàn thành rất nhiều môn phái bố trí nhiệm vụ mới có khả năng gia nhập. Chúng ta tiểu đội tiếp nhận Vân Kiếm Tông tuyên bố E cấp nhiệm vụ giết 10 con tiểu yêu. Nghĩ đến hỗn loạn rừng rậm thử thời vận lo lắng khắp nơi thì kết quả lại phát hiện ra. Nơi này đám tiểu yêu cực kỳ yếu. Ở có luyện khí sư phụ trợ chúng ta một đường nghiền áp. Gần chỉ dùng 3 ngày thời gian. Chúng ta liền tập thể từ cấp 55, 54 lên tới cấp 67, 70. Như vậy thăng cấp tốc độ nếu là đặt ở lúc tu luyện bình thường. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Người thanh niên tên là Vương Cương. Hắn là sinh ra ở một thôn làng vô danh đâu đó trong Đại Càng Đế Quốc. Vốn dĩ hắn danh khí cũng không lớn. Chính là theo hắn không ngừng thâm nhập chỗ sâu hỗn loạn rừng rậm và còn vô thương sống sót trở với gia thú yêu thú thành tích làm thực lực có chút. Yếu không có chỗ dựa tán tu chú ý tới trên người hắn. Thuê hắn dẫn đường cho bọn hắn vào trong rừng. Vừa rồi chúng ta bắt được một tiểu yêu làm tù binh. Từ trong miệng nó biết được phía trước giống như có một cái ngầm huyệt động. Phòng chừng bên trong có không ít yêu quái cùng bảo vật. Cho nên, ta đề nghị hiện tại tạm thời nghỉ ngơi một lát. Điều chỉnh một chút trạng thái. Lại đi xông vào cái ngầm sao huyệt kia. Mọi người thấy sao? Thành viên trong nhóm thấy vậy liền hỏi ý nhau. Rất nhanh họ sau đó thấy cũng hợp lý vì quả thật cả đoạn đường liên tục chém chém giết giết họ đúng là có chút mệt liền gật đầu đồng ý. Lúc này một thành viên tiếp cận hắn đưa một cái túi nhỏ cho hắn. Đây là bạc, cảm nhận trong túi sức nặng. Là một lão tài xế hắn lập tức nhận thấy bên trong ít nhất phải có giá trị 10 đồng bạc túi bạc. Làm Vương Cương không hiểu hỏi. Sau đó vị thành viên đó giải thích rằng hắn thích cái cách làm việc tận tâm tận tình của hắn. Mặc dù có hơi ồn ào nhưng việc hắn có thể dẫn bọn hắn vào sâu như vậy là không thể phủ nhận vì vậy thống nhất góp chung một túi tiền làm quà cảm. Tạ hắn, điều này làm Vương Cương càng thêm kiên định hắn tiếp tục thâm nhập hỗn loạn rừng rậm quyết tâm. Dù sao hắn một đường đi tới, cũng không có đụng tới bao ít có thực lực địch nhân. Làm không tốt. lớn như vậy khu vực thật sự chính là Vân Kiếm Tông cho người ở đây rèn luyện. Chẳng qua vì số lượng tu chân giả ở đây không nhiều, cộng thêm người bình thường đánh không lại và trong tâm rất sợ hãi yêu thú không dám tiến vào sâu trong rừng, nên nhân loại bước chân còn chưa thăm dò đến nơi này mà thôi. Nghỉ ngơi một lát sau, tiểu đội tiếp tục xuất phát tiến về phía trước, nhưng còn không đi được trăm bước. Vương Cương bỗng nhiên cảm thấy có chút không quá thích hợp. Bên trong rừng rậm thứ không thiếu chính là tiếng điểu kêu. Từ lúc bọn hắn hành tẩu trong rừng, mấy tiếng ríu rít kêu to của chúng chưa bao giờ dừng. Nhưng vào lúc này, chung quanh lại là vô cùng yên tĩnh. Thật giống như sở hữu chim chóc biến mất hết vậy. Khiến người thấy bất an. Quay mọi người, mấy người có thấy có gì đó lạ ở đây không? Một thành viên trong nhóm cũng bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Nơi này, quá yên tĩnh. Vương Cương nhìn xung quanh rồi đáp lại. Bàn tay hắn vô thức đặt lên treo ở bên eo trường kiếm. Chờ thêm một lúc nhưng không có chuyện gì xảy ra. Vương Cương thầm nghĩ lẽ nào mình lo lắng thái quá, sau đó liền lần thứ hai nện bước. Nhưng giây tiếp theo, làm người sợ hãi sự tình đã xảy ra. G-A-O-O-W-W. Một con hình thể khổng lồ hung mãnh lão hổ bỗng nhiên từ ngọn cây vụt ra. Sắc bén chân trước đột nhiên xẹt qua một tên xui xẻo kiếm khách trong nhóm. Đem hắn nháy mắt đánh thành hai. Yêu thú hổ lang yêu LV 189. Cảm nhận uy thế khó thở từ trên người con yêu hổ mang lại, Vương Cương không khỏi sắc mặt đại biến. Tình huống này chỉ có thể nói là địch nhân cấp bậc ít nhất là cao hơn bọn hắn gấp 3 trở lên. Bọn hắn nếu mà bây giờ xoay người chạy trốn thì sẽ chỉ làm yêu hổ đánh chết từng người một. Lúc này địch nhân chỉ có một, không bằng liều chết một phen. Không chừng còn có chút cơ hội thủ thắng. Ngay ở bọn họ khẩn trương dàn trận chuẩn bị nghênh địch, phía sau đột ngột truyền đến chói tai khiếu kêu. Ao ao ao ao ao s. Một con cự lang đột nhiên lao ra. Một hơi cắn chết tiểu đội nhất quan trọng nhất phụ trợ luyện khí sư. Chỉ nghe một tiếng hét thảm. Trợ giúp tiểu đội rất nhiều phụ trợ luyện khí sư bị cự cắn đứt nửa người trên rồi một hơi nuốt ực vào bụng. Yêu thú nha lang LV 170. Tiểu đội hai mặt thụ địch, phụ trợ cũng bỏ mình. Đám người hoàn toàn choáng váng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới nguyên bản vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Thế vậy mà trong khoảng thời gian ngắn liên tục tao ngộ hai con nhị tinh cảnh giới yêu thú. Cái này bọn họ cũng thật là lành ít dữ nhiều. Vô pháp vãn hồi rồi. Dàn trận mau. Mắt nhìn mãnh hổ cùng cự lang tiền hậu giáp kích. Không đường lui nào để trốn. Vương Cương liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn như trước. A hát, cứu mạng. Vương Cương ném xuống ba lô. Chỉ dẫn theo một thanh trường kiếm liều mạng hướng một bên chạy. Hy vọng xa vời rằng bằng vào hắn tốc độ có thể trốn thoát lũ yêu thú công kích. Chỉ tiếc tại cảnh giới nghiền áp hết thảy dãy giụa đều là phí công. G-A-A-O-O-W-W. Cảm nhận phía sau truyền tới mùi tanh hôi. Vương Cương thần sắc tuyệt vọng. Không chỉ là Vương Cương tiểu đội tao ngộ tinh thực lực mạnh yêu thú tập kích. Còn có mười mấy tiến vào hỗn loạn rừng rậm tiểu đội khác cũng gặp tương tự trường hợp. Giết rất nhiều tiểu yêu cho rằng dính đại tiện nghi chúng tán tu. Phần lớn đều bị phẫn nộ cường đại yêu thú tập kích giết sạch. Chỉ có rất ít một bộ phận người may mắn trốn được và thoát ra rừng rậm. Và kỳ quái là, các yêu thú khi thấy người sống sót chạy ra rừng rậm liền không tiếp tục đuổi theo. Tựa hồ chúng yêu thú chỉ là muốn đem bên trong rừng rậm nhân loại xua đuổi ra ngoài mà thôi. Không có ý mở rộng chiến tranh. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, liên tục có người chết. Bắt đầu từ gần 100 ngoại môn đệ tử Vân Kiếm Tông tới lần này yêu thú tập kích sự kiện làm người dân trong thành bàng hoàng. Lo lắng. Một số trong lòng đầy căm phẫn gầm rú muốn trả thù đám yêu thú đó. Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một like. Yêu thích hoặc đề cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện. Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết. Tác sẽ sửa lại. P.S. Tác là người rất thích đọc comment.